Long Đồ Án Quyển 18 Chương 600 Mất tích. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tại trại lều bát quái vừa thông suốt, chọc giận Minh Tây sư thái tính tình nóng nảy. Minh Tây bực mình giáo huấn hai tên tiểu tử. Chỉnh lúc này có hai người xuất hiện tại cửa trại lều. Sư thái. Minh Tây nghe tiếng ngẩng đầu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng quay đầu nhìn, chỉ thấy người nói chuyện có chút quen mắt, đúng là Đông Hoàng Môn đại sư huynh Tỳ Đồ Duyệt. Mẹ phía sau Tỳ Đồ Duyệt còn đi theo nữ tử dáng người khéo léo, hướng trà lều vừa thấy đã kêu bà cô chạy tiến vào. Mình tay mặt nhăn nhó cuối cùng cũng dịu đi vài phần, vươn tay kéo Trường Tôn Giao qua. Lẫn như vậy rồi, Trường Tôn Giao mặt khác cùng ba cô nương đi theo sư thái hiển nhiên cũng nhận thức nhau, tuổi đều không sai biệt lắm, lôi kéo tay bắt đầu nói chuyện. Tỳ Đồ Duyệt đối với Minh Tây hành lễ, lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở một bên ngồi uống trà, có chút nghi hoặc. Hai người bọn họ tới chỗ này để làm chi? Bao đại nhân cùng bàn thái sư đang cúi đầu ăn, lại là mặc y phục hàng ngày, Tỳ Đồ Duyệt cũng không nhìn kỹ, tự hồ là có việc gấp. Hắn với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, bước đi đến bên người Minh Tây, nhỏ giọng nói: Sư thái, sư phụ đang đợi ngươi. Mình tay gật đầu, ý bảo Tỳ Đồ Duyệt dẫn đường, liền đi ra ngoài. Trước khi đi, lão thái thái còn không quên hung hăng đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trừng mắt liếc một cái. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn trời. Mình tay theo Tỳ Đồ Duyệt rất nhanh rời đi, hướng phía Đông Hoàng Môn đi. Đám người đi rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Mình tay phải là gì của Trường Tôn Tấn đi, nàng đột nhiên vào Đông Hoàng Môn, không chuẩn là có quan hệ với án tự phát sinh gần đấy. Chữ không phải là Trường Tôn Tấn cảm thấy chính mình ứng phó không sống, cho nên thỉnh cào thủ tương trợ. Lúc này, Bao Đại Nhân cùng Bàn Thái Sư cũng ăn xong rồi, thành toán bát. Mang theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi tới lượng chiếc lộ chuyển vận sứ nhà môn. Bốn người vừa mới ra khỏi tra lếu liền nghe được có người kêu dạ. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy từ phía sau họ Bạn Dục đang ra sức vẫy tay, theo sau hắn còn có Bao Duyên, Ân Hậu, Thiên Tôn cùng với một chuỗi hòa thượng lớn nhỏ. Cách thật xa, đại hòa thượng đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quá. Triển lão đệ, Bạch lão ngũ cũng có mặt à. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc, đây không phải huyền trữ sao, vừa rồi Minh Tây mở đi, lúc này huyền trữ lại tới. Chờ Thiên Tôn bọn họ đi tới, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo huyền trữ hàn huyên vài câu. Huyền trữ sẽ không theo bọn họ đi nha môn, nói tại trà lều dùng trà chờ bọn hắn. Thiện Tôn cùng Ân Hậu cũng tiến vào trà lều. Chỉnh là huyền trữ đứng ở trà lều trước cũng không đi vào, nhìn về phương hướng phía sau dưới chân núi nhìn ra xung quanh, vừa sờ cằm vừa lầm bầm lầu bầu. Này cô kia không phải lại lạc đường đi? Triển Chiêu nghe thấy được, liền vươn tay chọc chọc huyền trữ. Mình tay sư thái vừa rồi đi theo Tỳ Đồ Duyệt lên núi, tới Đông Hoàng Môn. Huyền trữ hò khan một tiếng, biểu môi: Mình tay là ai? Không nhận biết. Nói xong cũng không đợi hồi đáp, lắc lư tiến vào trong trà lều uống trà. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nhìn huyền trữ kia mặt thật không được tự nhiên, phỏng chừng điều bát quái thứ hai mới là thật. Hai người tạm biệt mọi người, đi nha môn. Đến trước cửa nha môn lượng chiếc lộ chuyển vận sứ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn không được nhíu mày. Gần dưới Đông Hoàng Sơn có cái chợ nhỏ, cửa hàng rất nhiều, nha môn vốn là ngay cạnh phố xá. Chỉnh là lúc nay mấy người bán hàng rong buôn bán đều đã ngồi cắn gần hết lối vào nha môn rồi. Bào đại nhân nhìn không được nhíu mày. Hoàng Thông là xảy ra chuyện gì? Thái sư cũng gật đầu. Nhà môn lượng chiếc lộ chuyển văn sứ cũng không phải là địa phương nhỏ, tại sao hàng quán đều bày tự do trước cửa, quan sai cùng quan binh bên trong đâu? Không phải nói hoàng thông vốn là võ trạng nguyên sao? Bao đại nhân nhiễu mày lắc lắc đâu. Hoàng thông từ quán có thể là bởi vì nhà môn không ai quản mới thành ra như vậy. Mọi người đi tới cửa nhà môn, chỉ thấy cửa lớn mở ra, mà trước cửa có thủ hai thị vệ, cả hai cũng không ai đứng, ngồi ở vị trí chơi cờ. Bao đại nhân liền lộ vẻ mặt không vui. Thủ vệ ngay cửa nhà môn dám ngồi cửa chơi cờ à? Thái sư hờ khàn một tiếng. Hai thủ vệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không động đậy, cúi đầu tiếp tục chơi cờ. Thái sư sinh khí, vươn tay vỗ vỗ một thủ vệ. Thủ vệ kia ngẩng đầu, đội thái sư khoát tay. Lão nhân, muốn lên tòa án đi tù châu phủ, nhà môn này không phải nhà môn phổ thông, không tiếp quản chuyện cần quan tòa. Bàn thái sư nhíu mày. Hoàng thông đâu? Hai thủ vệ cửa nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu đánh giá thái sư. Người tìm chuyển văn sứ của chúng ta à? Hắn không có ở đây, đã về quê với nương hắn rồi. Vô liêm sỉ! Bao đại nhân nhìn không được. Công vụ còn chưa có giao tiếp hoàn chỉnh, hoàng thông hắn dám về nhà, đi đem hắn gọi trở về. Hai thủ vệ cửa chuyển tầm mắt từ trên người bàn thái sư đến trên người bao đại nhân. Vừa thấy liền cảm giác một trận kinh hãi. Người này có thể là ai à? Đi như vậy là bị sét đánh trúng sao? Đại khái là bao đại nhân quan uy quá lớn rất dọa người. Hai người thủ vệ cửa nhìn nhau liếc mắt một cái đều hỏi hắn. Ngài là vị nào à? Bàn thái sư nói. Chúng ta là quan viên từ khai phòng tới. Chuyển văn sứ nhà người đâu? Cho dù từ quan cũng không thể nói đi là đi. Phải đem công vụ chuyển giao hoàn chỉnh à? Hai người thủ vệ cửa nhìn chằm chằm thái sư thật lâu, không hiểu lắm hỏi lại. Chuyển vận sứ chỗ chúng tôi khi nào từ quan vậy? Lúc này chính là đến phiên bao đại nhân cùng bàn thái sư sửng sốt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có chút đầu óc lơ mơ. Không phải hoàng thông viết tấu chương đưa vào hoàng cung nói lý do thoái quan sao? Chẳng lẽ là giả? Triệu Trinh ngày thường dù có yêu thích nháo loạn gì đó thì tổng thể cũng vẫn là hoàng đế đứng đắn, không đến mức cùng bọn họ phè trò như vậy đi. Thái sư cùng bao đại nhân đều ý thức được tình huống có chút không đúng lắm. Thái sư vươn tay, lấy ra kim bài ngữ bán, đưa tới trước mặt hai nhà dịch vẫy một cái. Giúp lão phụ kêu quản sự đi ra. Hai thủ vệ cửa trên mặt hiện ra chút thần sắc kinh hoảng. Bao đại nhân quát lớn. Còn không mau đi. Hai thủ vệ cửa sợ tới mức vội vàng bỏ chạy vào trong. Triển Chiêu liền nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Bàn thái sư cũng hỏi bao đại nhân. Tà nói tấu chương từ quan trong tay hoàng thượng kia đích xác là do hoàng thông viết đến báo từ quan đi. Chẳng lẽ viết rồi sau đó lại nói không tính? Bao đại nhân cười lạnh. Như thế quả thật hoàng thông kia là muốn cùng hoàng thượng pha trò sao? Thái sư cũng buồn cười, hiểu được. Chắc chắn tội khi quân á, tiểu tử chán sống sao? Không bao lâu sau, từ phía trong có một người chạy ra, là một tiểu lão đầu gầy gò đang chạy vội ra bên ngoài. Vừa tới cửa liền hiện vẻ mặt quả thế, nhanh chóng hành lễ. Hạ quan tiễn cửu, gặp qua bao đại nhân. Nói xong, lão nhân lại thấy được thái sư, tự hồ có chút kinh ngạc. Bàn thái sư cũng tới, không có tự xe tiếp đón, có thất. Bao đại nhân không đợi hắn nói xong, khoát tay chặn lại. Người này là ai? Hắn là lượng chức lộ phó chuyển vận sứ, tiễn cửu. Hắn đi theo hoàng thông, đại khái là từng gặp qua bao đại nhân, cũng từng cùng bàn thái sư có gặp qua. Chuyển vận sứ nha môn dĩ nhiên sẽ không chỉ có một quan viên, trừ bỏ chuyển vận sứ hoàng thông quản chính, còn có một phó chuyển vận sứ cùng với một số những thứ quan viên khác. Tiễn cậu nhìn đến bao đại nhân ngược lại cũng không kinh hãi, đại khái thủ vệ ở cửa chạy vào nói với hắn, trước cửa nha môn có một lão nhân tối đen, gần đây bao đại nhân đi tuần đến tận đấy, tin tức truyền phổ ai cũng nghe thấy. hơi suy nghĩ một chút sẽ đoán được người tới hẳn là hắn. Điều làm Tiễn Cẩu giật mình chính là thái sư cũng tới. Tiễn Cẩu vội vã đưa bốn người đưa vào trong nha môn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa đánh giá một chút chỗ chuyển vận sứ nha môn này. Nói như thế nào đấy, cảm giác đem lại chính là hỗn loạn. Nhà môn này quy cách thật lộn xộn, hết thảy đều là trạng thái rắn mất đầu. Vào thư phòng, Bao đại nhân lướt qua công văn chất đóng đầy bán, nhìn không được nhíu mày. Thái sư hỏi Tiễn Cẩu, hoàng thông đâu? Ách, Tiễn Cẩu há miệng thở dốc, tự hồ do dữ. Thái sư đem thư từ quan hoàng thông gửi thỉnh cầu hoàng thượng, sau đó nói vì thế hoàng thượng để hắn đến tạm tiếp sự tình công vụ, sau đó đưa tới công văn tiếp nhận chức vụ, cùng với một phòng thánh chỉ. Nhìn thái sư rút ra từng đồ vật, Tiễn Cẩu hít một hơi lạnh khí. Như thế nào? Làm sao có thể? Hoàng thông đến tục cùng ở chỗ nào? Bạch Ngọc Đường có chút không kiên nhẫn. Hoàng... Tiễn Cẩu thở dài. Hoàng đại nhân mất tích. Tất cả mọi người sửng sốt. Triển Chiêu hỏi. Mất tích? Tiễn Cẩu gật đầu. Một tháng trước mất tích. Bàn thái sư há to miệng. Chuyện lớn như vậy các ngươi thế nhưng không báo lại. Bởi vì không chừng hoàng đại nhân sẽ đột nhiên trở về. Tiễn Cẩu vẻ mặt cầu xin. Chúng ta tưởng chờ hắn trở về rồi nói. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bao đại nhân hỏi. Kỹ càng tỉ mỉ nói hết ra. Vì thế Tiễn Cẩu liền thành thật công đáo. Nguyên lai, một tháng trước, lưỡng chiếc lộ chuyển vận sứ nha môn mọi chuyện vẫn còn vô cùng bình thường. Vào một ngày giữa trưa, Hoàng Thông theo thường ngày ngồi ở thư phòng xem công văn. Lúc ấy Tiễn Cẩu cùng vài quan viên ở ngay tại giao ngoài thư phòng. Hoàng Thông cần yên tĩnh ở một mình bên trong. Đại khái sau nửa canh giờ, Tiễn Cẩu đem công văn đã xử lý tốt đi vào đưa Hoàng Thông. Nhưng kỳ quái chính là Hoàng Thông thế nhưng không ở trong phòng. Triển Chiêu nhìn kết cấu thư phòng. Phòng này thuộc dạng chia vách thành hai gián. Bên trong cũng chính là chỗ bọn họ hiện tại đang đứng là thư phòng của Hoàng Thông, mà bên ngoài là phòng nói chuyện. Cách một mặt tướng, cửa chỉ là rèm châu mà thôi. Bên ngoài là ba thư phòng quan viên công cống, đều là của quan văn trong nha môn. Lúc nãy, Tiễn Cẩu đem hai quan văn kia cũng mời tới. Ba người đều nói, ngay đó bọn họ ở ngay tại bên ngoài, không hề đi ra. Hoàng Thông phải là đang trong thư phòng, mọi cửa sổ thư phòng đều không mở, từ bên trong khóa lại. Nhưng là thời điểm Tiễn Cẩu cầm công văn đi vào, lại phát hiện không thấy Hoàng Thông. Mặt khác hai quan viên nghe được Tiễn Cẩu gọi về cũng chạy vào. Ba người đem mọi ngăn tủ trong thư phòng đều mở ra tìm một lần. Nhưng Hoàng Thông liền cứ như vậy từ hư không mà biến mất. Lúc ấy công văn trên bàn đã phê một nửa. Tiễn Cẩu bất đắc dĩ. Cửa sổ đóng chặt, trong tủ treo quần áo cũng không thấy ai. Chúng ta đều ở bên ngoài, nên căn bản không có khả năng có người đi ra ngoài lại phát hiện không được. Nhưng hoàng đại nhân chính là không thấy. Triển Chiêu nghe cảm thấy thật mới mẻ, vì hoàng đại nhân này sẽ không phải là xuyên tường mà đi á. Có lối tắt hoặc là mật thất sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Chúng ta đã tìm khắp nơi, không có. Tiễn Cẩu chỉ căn phòng lộn xộn. Không chỉ thư phòng, toàn bộ nha môn đều tìm qua một lượt. Đám người Triển Chiêu ngược lại hiểu được, khó trách loạn thành như vậy. Các ngươi vì sao biết mà không báo? Bao đại nhân nhíu mày. Ban đầu chúng ta chỉ nghĩ chờ vài ngày xem, chính là thời gian vụt trôi đã vượt qua một tháng. Hoàng đại nhân ngày thường đối đãi chúng ta không tệ, chúng ta sợ hắn đột nhiên có chuyện gì ra ngoài. Vậy nhất báo tin xong sau đó hắn trở lại, triều đình truy cứu hắn bỏ rơi nhiệm vụ bắt chịu tội, chúng ta cũng có trách nhiệm liên quan. Tiễn Cẩu nhỏ giọng nói, dù sao nơi này trời cao hoàng đế xa, chúng ta tưởng chỉ chờ một chút. Hoàng đường, Bao đại nhân sinh khí. Trong tấu chương gửi đến triều đình ghi là xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu nghi hoặc, bên trên có quan ấn của hoàng thông, quan ấn của đại nhân. Tiện cậu tìm kiếm ở trên án thư một chút, tìm ra một cái hộp gấm, mở ra liền thấy quan ấn của hoàng thông hoàn hảo không hao tổn gì mà đặt ở bên trong. Hoàng đại nhân thật sự có viết thư từ quán? Tiễn cậu nghi hoặc, chẳng lẽ hắn từ quán sau đó đi không từ giá? Sĩ không, thái sư lắc đầu, thời gian không giống, tấu biểu kia thời gian là hơn nửa tháng trước một chút, dựa theo lời các người nói, khi đó hoàng thông đã mất tích. Đám người tiễn cậu ôm đầu. Hoàng thông của các người đi tìm ai sao? Thái sư hỏi. Hắn không phải nói lão mẫu sinh bệnh? Tiễn cậu há to miệng. Làm sao có thể, mẫu thân của hoàng đại nhân từ lúc hắn còn rất nhỏ đã qua đời. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy chuyện này thật tà môn. Chuyện này trừ bọn người ra, ở ngoài còn có ai biết hay không? Bao đại nhân hỏi. Đồng hoàng môn chủ môn Trường Tôn Tấn biết. Tiễn cậu nói, hoàng đại nhân với tôn trưởng môn là bạn tốt. Sau khi hắn mất tích không bao lâu, Trường Tôn trưởng môn đến tìm hắn uống rượu. Chúng ta đem tình huống nói cho hắn. Hắn phải rất nhiều người đi tìm kiếm, cơ hồ đem lục tung Tô Châu Phủ tìm khắp một lượt, nhưng không có thấy tung tích hoàng đại nhân ở đâu. Hắn cũng thật sốt ruột. Bao đại nhân gật gật đầu nhìn thái sư. Thái sư đứng ở một góc suy tư. Thật lâu sau, hắn hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Nhị vị võ công cao cường, có biện pháp gì có thể khiến người từ gian phòng này hư không tiêu thất sao? Kỳ thực không cần thái sư hỏi. Lúc nãy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đang xem xét gian thư phòng này. Triển Chiêu ngỡ mặt nhìn nóc nhà, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn mặt đất. Triển Chiêu đứng ở chính giữa nhìn xung quanh. Bạch Ngọc Đường dọc theo vách tường nhìn một đường chuyển động. Hai người lúc này đều không tìm được đầu mối gì. Hơn nửa phòng này đã bị đám thủ hạ bới tìm đến loạn thất bát tao. Nếu là có thể bảo tồn nguyên dáng, may ra thì tìm được một ít manh mối. Triển Chiêu nhìn nóc nhà nửa ngày, đột nhiên chọt chọt Bạch Ngọc Đường, nói: Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. Triển Chiêu chỉ vào xà ngang chính giữa căn phòng kia, hỏi: Ta cảm thấy xà ngang này giống như không phải ở chính giữa. Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng mặt lên nhìn nhìn. Đất xác, xà ngang gian phòng kia lệ sang bên trái một chút. Chẳng lẽ nóc nhà là không đối xứng sao? Bên trái nóc nhà cảm giác so với bên phải nóc nhà cao hơn. Bạch Ngọc Đường tình thông kiến trúc, phòng ở nếu như vậy là muốn kiến lập hội tháp đi. Trừ phi là... Bạch Ngọc Đường nhìn về phía bên trái tường. Thư phòng này nằm theo hướng Nam Bắc, thiết kế tọa Bắc Triều Nam, ghế dựa đặt ở phường Bắc, đối với phía Nam. Tường phường Bắc là giá sách, phía Nam trống trải, theo một bức họa đồ giang sơn ngàn dặm rất dài, thập phần khí phái. Đồ vật hai bên, một bên là cửa sổ, một bên là cửa chính. Mà trong phòng đối ứng bên trái mặt tường kia chính là treo đồ trên mặt đông tường. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đồng thời nhìn chằm chằm mặt tường kia. Đám người tiễn cậu không hiểu cũng xoay mặt nhìn về hướng đó. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: Mặt tường này vẫn luôn là như thế này sao? Tiễn cậu gật gật đầu: Đúng vậy, hoàng đại nhân thích bố trí đơn giản mà thôi. Triển Chiêu hỏi: Mặt tường kia so với vách tường bên này thì thấp hơn hay sâu hơn? Bọn người tiện cậu gái đâu? Có sao, trước kia không chú ý quá. Bạch Ngọc Đường đi tới, vững tay, nhẹ nhàng sờ sờ vách tường, sau đó ngẩn người nhìn chăm chăm. Triển Chiêu cũng đi qua, hỏi Bạch Ngọc Đường: Làm sao vậy? Người sờ một chút thử xem. Bạch Ngọc Đường chỉ vách tường. Triển Chiêu vươn tay, chạm lên mặt tường, sờ soạn một chút liền thu hồi tay, nhảy mặt mấy cái, lại sờ thử lại lần nữa. Tường này có vấn đề gì? Bao đại nhân đi tới, cũng đưa tay sờ một chút, sau đó nhìn chằm chằm tay mình. Cảm giác không quá giống như là vách tường. Thái sư cũng lại sờ soạn một chút, nhảy mặt mấy cái, hỏi tiện cửu: Các ngươi dùng cái gì trát tường vậy? Thật trơn à. Triển chịu muốn vươn tay sờ thêm lúc nữa, bất quá cổ tay bị Bạch Ngọc Đường nắm chặt. Ngụ gia trở lại, từ trên bàn cầm lên một bút lông, dùng đuôi bút đối với mặt tường chọc một nhát. Mọi người nghe được phốc một tiếng, mặt tường bị bút chọc thành một cái lỗ. Bào đại nhân cùng bàn thái sự đều gật đầu. Ngũ già chính là nội lực cao à. Chính là Bạch Ngọc Đường không đem bút rút nhổ ra, mà lên nằm cản bút, kéo xuống một đường. Chợt nghe đến rọt một tiếng, mặt tường lại cứ như tấm vải, nứt ra một cái. Là cái gì? Chỉ à? Bàn thái sự kinh hô. Không phải chỉ. Bạch Ngọc Đường đem đuôi bút cầu ra một đoạn tờ trắng tinh tế đưa cho thái sư nhìn. Thái sư sửng sốt thật lâu sau, kinh hồ một tiếng. Tờ, mặt tường này do tờ dệt nên, khó trách lại mướt như vậy. Nhưng vì cái gì có cảm giác cứng rắn? Bao đại nhân nói còn chưa dứt lời, chị thấy Triển Chiêu kéo từ cái khe kia ra bên ngoài một cái gì đó như cái bao thật lớn. Mở ra, theo tờ chỉnh là một mùi hôi kinh khủng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày khoát tay chặn lại, mở cửa sổ ra, hương vị liền giảm bớt một ít. Mọi người nhăn nhó bịt lại miệng mũi, nhìn phía cái bao bị Triển Chiêu kéo ra, chứng kiến cảnh tượng làm người ta trố mắt. Chị thấy trong đó treo một người, người này toàn thân bị sợi tơ màu trắng quấn quanh. Bào khắp tử chi chỉ còn lại đâu, lại bị treo lại trên tường. Mà từ mức độ hư thối trên mặt xém, đã chết vài ngày. Triển Chiêu hướng tiện cỡ tại bên cửa sổ che miệng nôn khan ngoắt ngón tay, chỉ vào người nọ, hỏi hắn. Hắn là hoàng thông sao? Tiên cẩu nhìn thoáng qua, cùng vài quan viên bên người đồng thời gật đầu. Đúng vậy. Bào đại nhân cùng bàn thái sư đều nhíu mày. Bạch Ngọc Đường nhìn đuôi bút treo sợi tơ mảnh nhẹ mà mềm mại, như có điều suy nghĩ. Thái sư nhìn không được hỏi, đây là tờ gì? Bạch Ngọc Đường đem bút thả lại trên bàn, nói, tờ nhện.